Chương 615, bị sủng thượng thiên thôn hoa, 44. Tạ Thế Quân mắt nhìn không quay đầu lại Trần Anh, QNZ quay người đi về nhà. Về đến nhà, liền thấy Từ Thu Lan đang trêu chọc tôn tử tôn nữ, sắc mặt hắn hòa hoãn chút. Từ Thu Lan nhìn thấy Tạ Thế Quân trở về, cười tủm tỉm hỏi, anh từ đâu, tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Nâng lên Trần Anh, Tạ Thế Quân sắc mặt chìm xuống, Từ Thu Lan xem xét, liền biết có chuyện phát sinh. Nàng đứa nhi tử này, bình thường tính tình kỳ thật rất tốt, chẳng lẽ hai cái miệng nhỏ cãi nhau làm sao Từ Thu Lan còn dự định khuyên nhủ nhi tử, nhiều hơn bao dung một cái Trần Anh, nàng là trượng phu chết sớm, gian khổ đem ba đứa hài tử nuôi lớn, đặc biệt có khả năng cảm nhận được nữ nhân không dễ dàng. Nhưng nghe đến Tạ Thế Quân nói trong pho nở dê chàng cảnh về sau, Từ Thu Lan thuyết phục lời nói cu nở dê nói không nên lời. Anh tử là chuyện gì xảy ra? Từ Thu Lan tâm lý hiện ra nói thầm, lúc trước không có nghe nói nàng cùng Đường Quả có mâu thuẫn gì a, ta phía trước nâng lên tống đồng, anh tử liền sẽ nói một chút không tốt lắm lời nói. Tạ Thế Quân đem hai đứa bé đuổi đi ra chơi, đem Từ Thu Lan kéo vào phòng, mụ, ngươi nói có đúng hay không anh tử cùng tống đồng ở giữa phát sinh qua cái gì a? Ngươi trước kia trong thôn, có nghe nói hay không qua cái gì phi, chớ nói lung tung, lấy tống đồng nhân phẩm, làm sao cũng không thể cùng anh tử dính líu quan hệ. Từ Thu Lan nói lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lúc trước xác thực có như vậy một cái truyền ngôn, liền anh tử cô muội muội kia, Trần Phương Phương, ngươi biết ta. Tạ Thế Quân gật đầu, còn có một việc còn là liên quan tới hắn đâu, lúc ấy Trần gia nhưng mất hết mặt mũi. Trần Phương Phương không chỉ một lần nói qua, anh tử vụng trộm cho Tống Đồng nhét trứng gà sự tình, nhưng giống như đều bị Tống Đồng cự tuyệt. Từ Thu Lan nhớ tới cái này, sắc mặt cũng là không tốt lắm. Chẳng lẽ chuyện này là thật? Nếu như dạng này lời nói, Trần Anh đối Tống Giã thấy ngứa mắt cũng liền bình thường. Một cái xun xoe cũng không chiếm được nam nhân, bây giờ còn có dạng này thành tựu, cùng với cùng Đường Quả tình cảm tốt như vậy, Trần Anh tâm lý không công bằng, đối Tống Giã thái độ không tốt, đó cũng là no y con ở nghe được cờ hai mẹ con lâm vào trầm mặc, còn là Tạ Thế Quân về sau nói, được rồi, mụ, chuyện này cũng không cần lấy. Ai Tử Thu Lan cu nở dê minh bạch, việc này không thể lấy, nhất là ngay trước mặt Trần Anh, nếu là nhắc lên, không biết sẽ sinh ra cái dạng gì mâu thuẫn. Vì gia đình hòa thuận, không quản tâm lý làm sao không thoải mái, xác thực lấy không được. Tạ Thế Quân vào chính mình gian phòng, nhìn thấy Trần Anh vẫn chưa về, nhớ tới phía trước Từ Thu Lan lời nói, tâm lý cảm giác khó chịu. Nhìn như vậy đến lời nói, Trần Anh hơn phân nửa đã từng là ưa thích Tống Giã, chỉ là đối phương cũng không trả lời hắn. Khó trách anh tử nhìn hắn ánh mắt, cho tới bây giờ đều không có hắn tưởng tượng bên trong yêu. Mà chuyện nghề về sau, lại đối hắn là như thế lạnh lùng. Lúc trước cấp bách gả cho hắn, chẳng lẽ một loại muốn để Tống Giã minh bạch, kỳ thật nàng có khả năng gả tốt hơn nam nhân? Bây giờ nhìn thấy Tống Giã thành tựu, tâm lý không cân bằng, được nghe lại hắn công tác đều là Tống Giã hỗ trợ, tâm cao khí ngạo anh tử, làm sao có thể tiếp nhận đến người khác nói lên Đường Quả cùng Tống Giã sự tình. Nàng ngay lập tức liền là phản ứng, hai người có phải là na ho tách ra? Đây là có hy vọng dường nào, Tống Gia cùng Đường Quả qua không tốt. Tạ Thế Quân không nguyện ý dùng ác ý nghĩ đi phỏng đoán chính mình thê tử, nhưng nữ nhân này ở bên cạnh hắn lâu như vậy, hắn còn có thể hỉ hệ u do một chút. Thông qua Từ Thu Lan lời nói, hắn đã đem sự tình suy đoán không sai biệt lắm, tóm lại, cái này tâm lý cảm giác khó chịu, có chút khó chịu.